Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1080 Sương Mù Thôn Trang 46. Chương 1080 Sương Mù Thôn Trang 46, phía trước ta cùng đại tráng nói muốn viết thư, Hạ Tịch cũng đi. Theo mở miệng, nàng cúi đầu nhìn chính mình có chút sưng đỏ bàn tay. Môi tận lực bất động, thanh âm cũng ép tới rất thấp. Các ngươi chú ý tới hắn biểu tình có chút không đúng sao? A, Tiểu Dương ngẩn người, ta lúc ấy không có phải chú ý xem, hắn lúc ấy chính vội vàng lột bắp ra. Đột nhiên nghe được Hạ Tịch nói muốn viết thư, trong lòng còn cảm thấy buồn bực, êm đẹp viết gì tin? Viết cho ai? Thân là người chơi giống như không có muốn viết thư nhiệm vụ đi. Sau lại nghe được Hạ Tịch nói là muốn gửi cho cha mẹ. Liền biết nàng là ở nói bậy, hắn khi đó mới phản ứng lại đây Hạ Tịch có thể là muốn thăm dò cái gì. Nhưng hắn đoán không được rốt cuộc là thử cái gì, hơn nữa lúc ấy cũng đã bỏ lỡ đại tráng biểu tình. Biến hóa, ta chú ý tới. Quân Nam đuốc đem múc nước thùng phóng tới một bên. Đối Hạ Tịch nói, hắn lúc ấy biểu tình thoạt nhìn có một chút khẩn trương. Tựa hồ là không nghĩ làm ngươi viết thư gửi thư, dừng một chút. Hắn lại nói, nhưng là ở ngươi nói, không nóng nảy viết thư, lúc sau. Hắn biểu tình lại thả lỏng xuống dưới. Cảm giác như là xác định ngươi viết thư không có mặt khác mục đích. Cho nên liền buông xuống cảnh giác, ta cái nhìn cùng ngươi nhất trí. Hạ Tịch lên tiếng, hắn tựa hồ ngay từ đầu cho rằng ta là tưởng đối ngoại giới truyền đạt cái gì tin tức. Cho nên ở ta nói muốn viết thư thời điểm, cũng không phải thực tình nguyện nói cho ta. Ở ta nói chỉ là phải cho cha mẹ gửi hàng ngày thư tín thời điểm, cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Ở ta tỏ vẻ cũng không sốt ruột viết thư thời điểm, mới rốt cuộc tin ta lý do thoái thác. Từ điểm đó tới xem, ít nhất có thể xác định thôn trang bí mật là không có khả năng thông qua thôn dân trong miệng hỏi ra tới. NPC nhóm đề phòng tâm vẫn là rất cao. Nàng lại nói, muốn điều tra thôn trưởng trong nhà hay không có cái gì hữu dụng tin tức, cũng chỉ có thể trộm đi làm. Hơn nữa tận lực không cần bị thôn trưởng trong nhà người phát hiện. Nếu không khả năng sẽ kích phát cái gì không tốt kết quả, nga nga. Tốt, ta đã biết. Tiểu Dương lúc này mới minh bạch Hạ Tịch phía trước cùng đại tráng đối thoại mục đích. Hắn liên tiếp thanh đồng ý, tỏ vẻ chính mình sẽ không tùy ý hành động về ngày mai sinh nhật cơm. Ngươi là tính thế nào? Quân Nam đuốc lại đưa ra một cái tân vấn đề, làm phụ thực đi. Thêm chút thịt gà toái, rau dưa cùng ngũ cốc. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, mới nói, chúng ta sữa bò chỉ sợ không thích hợp trẻ sơ sinh uống. Cho nên vẫn là đừng cho, cũng hảo. Quân Nam đuốc gật đầu, sau đó nói, tài liệu đều dùng thôn trưởng ra cung cấp. Chính chúng ta lấy ra rau dưa quá kỳ quái, chúng ta cũng không có mới mẻ rau dưa à. Tiểu Dương buông tay, loại đồ vật này đặt ở ô đựng đồ trừ bỏ chiếm vị trí ở ngoài không có gì tác dụng. Rốt cuộc lại không thể trực tiếp ăn. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Tiểu Dương, cái gì đều không có nói. Đúng lúc này, phòng bếp bên kia thôn trưởng Dương giọng tiếp đón đại gia đi ăn cơm chiều. Ba người lau khô tay trên người vệt nước, cùng nhau hướng phòng bếp đi. Cơm chiều thời điểm, Quân Nam đuốc thuận tiện đề ra ngày mai yêu cầu một ít nguyên liệu nấu ăn. Thôn trưởng cùng đại tráng đều tỏ vẻ sẽ tận lực chuẩn bị đầy đủ hết. Sau khi ăn xong, thôn trưởng chủ động mang Hạ Tịch ba người đến trong phòng nghỉ ngơi. Quân Nam đuốc cùng Tiểu Dương một phòng, Hạ Tịch một phòng, hai cái phòng đều ở lầu một. Thôn trưởng chỉ chính mình phòng, đối ba người nói, ta liền ngủ ở nơi này. Nếu như có chuyện gì nói, có thể tới tìm ta. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Tịch. Đúng rồi, đại tráng cùng ta nói ngươi muốn viết thư. Tấu chương xong, hết chương.